Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng Minh là thanh niên nòng cốt trong trường, lại là nhân vật có quyền thế mạnh, có mối quan hệ với hiệu trưởng. Hiển nhiên Cốc Thư Tuyết đối với anh là đã hao tâm hết trí. Ai ngờ thường xuyên quan lại, ở lại hay không còn chưa xác định. Hai người ngược lại trước xác định tình cảm. Từ nhỏ cha mẹ bận việc kiếm sống, Cốc Thư Tuyết con gái lớn trong nhà. Từ khi lên 8 tuổi đã là đầu bếp trong nhà. Tài nấu nướng mặc dù không thể nói là tuyệt vời, nhưng coi là thành thạo, cũng tự cho là một người dâu chuẩn mực trong thế hệ trẻ. Trước mặt người khác cũng không chịu thể hiện bộ mặt thật của mình. May là Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết đã thẳng thắn với nhau về mặt cơ thể. Cốc Thư Tuyết kỳ thực cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Hôm nay, Cốc Thư Tuyết cho rằng bọn họ sẽ chuẩn bị kết hôn trong tương lai. Dĩ nhiên trong lòng bỏ xuống tất cả phòng bị. Không chút kiêng kỵ, ở trước mặt Lục Tử Minh thể hiện toàn bộ bản thân. Sau một tiếng, mấy món ăn đặc sắc Hàng Châu được mang lên bàn ăn. Cốc Thư Tuyết lúc này rón rén đi vào phòng ngủ, đánh thức Lục Tử Minh bằng nụ hôn. Lục Tử Minh từ trong mộng đẹp tỉnh lại, rồi như một người rơi vào cảnh trong mơ. Trước mặt Cốc Thư Tuyết, tóc không xõa giống bình thường, mà là đang được búi lên sau tai một cách qua loa. Trên người mặc tạp dề màu hoa hồng nhạt, đang vui vẻ động lòng người mà nhìn Lục Tử Minh. Dáng vẻ Cốc Thư Tuyết lúc này, tự nhiên Lục Tử Minh đã từng vô số lần ảo tưởng hình dáng dịu dàng kia. Lục Tử Minh tìm kiếm cả đời cũng chỉ là có một người vợ dịu dàng, một đứa con ngoan. Mà ở Trình Mai Tây, anh chưa bao giờ có được hạnh phúc. Để Cốc Thư Tuyết, nó đã nằm trong tầm tay. Lục Tử Minh xoa xoa mắt, dịu dàng lên tiếng đáp lại Cốc Thư Tuyết. Thơm quá, anh nuốt nước miếng rồi đây. Lục Tử Minh vào phòng vệ sinh trước khi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ngồi vào trước bàn ăn, thấy Cốc Thư Tuyết chuẩn bị món anh thích nhất, cá giấm chua Tây Hồ. Anh không chờ đợi gắp một miếng to bỏ vào miệng, lập tức lên tiếng kinh ngạc. Tiểu Tuyết à, em có tay nghề tốt như vậy, em làm món giấm cá Tây Hồ so với Mai Tây làm tốt hơn nhiều đấy. Hôm nay Cốc Thư Tuyết một lòng chuẩn bị như một người mới kết hôn. Nghe lời nói của Lục Tử Minh, nét cười trên mặt ngưng động lại. Lục Tử Minh biết mình lỡ lời. Anh xin lỗi Tiểu Tuyết à, anh không phải là cố ý đâu. Anh nghĩ là khen ngợi em đừng để ý. Cốc Thư Tuyết khoát khoát tay. Thôi không quan trọng, cô ta vốn tồn tại, sao có thể bỏ qua cô ta. Lục Tử Minh gắp lên một miếng thịt bỏ vào trong chén Cốc Thư Tuyết. Em cũng ăn đi, em mang thai phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều cá, con của chúng ta về sau thông minh khỏe mạnh. Cốc Thư Tuyết làm nũng. Sao anh biết là con trai, em thích con gái thông minh xinh đẹp, ăn mặc thời trang. Cốc Thư Tuyết không địch lại bà Trình, té trực tiếp từ trên giường xuống, ngã trên sàn nhà cạnh giường. Cô la lên một tiếng. Cùng lúc ấy cảm thấy bụng đau, bà Trình thấy máu tươi từ giữa hai chân cô chảy ra, và xã có điều kiện kêu lên máu. Nghe được tiếng bà Trình kêu, Cốc Thư Tuyết cúi đầu nhìn máu tươi, bị dọa sợ đến gào khóc. Bác gái ơi, không ổn rồi, con nhất định sảy thai rồi. Sảy thai? Rốt cuộc cô mang thai đứa bé của ai? Giây phút khẩn cấp, bà Trình không quên truy tìm chân tướng. Bác gái à, con van xin bác cứu con, mau đưa con đến bệnh viện đi. Cốc Thư Tuyết té xuống đất, đôi tay ôm bà Trình đang đứng, miệng hết lời cầu xin. Bà Trình không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Được rồi, cô nói cho tôi biết, cô mang đứa bé của ai, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện. Cốc Thư Tuyết căm hận nhìn bà Trình, cô hiểu bà Trình giờ phút này đem mình và con gái của bà làm tình địch. Cốc Thư Tuyết không hề yêu cầu xa vời, bà có thể ra tay cứu giúp. Không thể làm gì khác hơn cố nén bụng đau, từng bước bò tới hướng điện thoại di động trên tủ ở đầu giường. Mà thấy sắp bò đến tủ đầu giường, tay có thể với lấy, bà Trình đoán được tâm tư của cô, vừa lên trước Cốc Thư Tuyết cầm điện thoại trong tay. Cô không nói cho tôi biết cô mang đứa bé của ai, để đừng mơ tưởng có thể tới bệnh viện. Đi trễ, đứa bé có thể không giữ được đâu, chính cô tự suy tính đi. Mà Cốc Thư Tuyết trắng bệch như giấy, hoàn toàn không có một tia sức sống. Bác gái à, chính bác cũng có con gái, bác cũng không đành lòng nhìn con gái mình trở thành như vậy chứ. Tôi có con gái, bây giờ con gái tôi bị các người làm hại kia kìa, sống không bằng chết trong bệnh viện, ngay cả tôi gọi nó cũng không thể đáp trả, còn không biết lúc nào có thể tỉnh lại nữa cơ. Nhắc đến Trình Mai Tây, cảm xúc bà Trình càng thêm xúc động. Âm thanh Cốc Thư Tuyết thì càng ngày càng suy yếu. Bác gái à, van cầu bác có thể thương xót cho con, đưa con đến bệnh viện đi có được không? Con chảy máu nhiều lắm rồi, con sợ tiếp tục như vậy, không chỉ đứa bé không cứu nổi, ngay cả con không sống nổi nữa. Nhìn Cốc Thư Tuyết còn một hơi yếu ớt, bà Trình rốt cuộc động lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net